Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thực lực không cho phép. 3. Mộc kiếm chuẩn xác địa đánh vào Tôn Cường trên bờ vai. Thân kiếm ẩn chứa kình lực trong chớp mắt xuyên thấu cơ bắp gân cốt. Kia đau nhức tư vị để cho hắn không tự chủ được địa nhe răng nhếch miệng. Thiếu chút kêu ra tiếng. Bờ vai cao, Tả Nghị có chút lạnh lùng thanh âm tại vang lên bên tai. Tiểu Cường đồng học không kịp đau đớn, nhanh chóng điều chỉnh một chút tư thế. Vừa mới bắt đầu luyện tập chiêu này, chảm kích, thời điểm. Hắn động tác có thể nói sai dò chồng chất. Cầm kiếm tư thế cùng phát lực phương thức nhìn lên có hình có dạng. Nhưng tại Tả Nghị trong mắt toàn bộ đều vấn đề. Tả Nghị uốn nắn phương pháp rất đơn giản. Tôn Cường đâu phạm sai lầm liền quất hắn đâu. Bờ vai, cánh tay, lưng, hông eo, hai chân, rút có Tôn Cường là tứ chi run rẩy hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà chính là tại đây dạng nhiều lần, tra tấn. Hắn động tác tư thế dần dần trở nên tiêu chuẩn. Mộc kiếm chạm kích tốc độ cùng độ mạnh yếu một chút đề cao. Thậm chí ngẫu nhiên vượt xa người thường phát huy chém ra một tia khí thế. Tôi có thể cảm giác được tiến bộ còn là Tôn Cường chính mình. Hắn phát hiện Tả Nghị quật không chỉ là trừng phạt. Đập tại trên thân thể lực lượng luôn là có thể vừa đúng địa đánh vỡ cơ bắp cứng ngắc. Để cho hắn động tác kế tiếp làm được càng thêm tự nhiên trôi chảy. Hơn nữa Tôn Cường trả lại cảm thấy được. Chiêu này, chảm kích. Cùng lúc trước hắn một mực luyện tập luyện thể thuật động tác vô cùng phù hợp. Như vậy phát hiện để cho hắn cảm thấy vui sướng. Hồn nhiên quên thân thể đau đớn cùng mỏi mệt. Tại mồ hôi đầm đìa bên trong một lần lại một lần mà đối với kiếm ngẫu huy chém ra mộc kiếm. Chém, mũi kiếm chém trúng kiếm ngẫu. Bị dày đặc cao su ra bắn ra. Lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tôn Cường cũng không biết lúc nào, Tả Nghị mộc kiếm đã không được đánh ra ở trên người mình. Hắn cắn răng đem hết toàn lực, đem trước mắt con rối trở thành là khi dễ chính mình không tốt thiếu niên. Huy kiếm lại huy kiếm. Thẳng đến hắn huy xuất kiếm bị người ngăn trở. Đủ, Tả Nghị nói, trước nghỉ ngơi một chút. Tôn Cường có chút mờ mịt địa đình chỉ luyện tập. Lúc này hắn mới chú ý tới mình toàn thân cao thấp cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Ngày tiếp theo bốn phía trên sàn nhà đều là nhỏ xuống mồ hôi. Một cỗ khó có thể ngôn nói chua xót tràn ngập toàn thân. Tất cả xương cốt tứ chi đều hơi bị không tự chủ được địa run rẩy. Trong tay mộc kiếm trở nên trầm trọng vô cùng. Đều nhanh muốn nắm cầm không ngừng. Hai đầu gối mềm nhũn. Tiểu mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, như là bị rút đi gân cốt vô lực địa thở dốc. Hắn đời này trả lại chưa từng có mệt đến trình độ như vậy. Cảm giác thân thể cũng đã không thuộc về mình. Hiện tại Tiểu Cường đồng học thầm nghĩ nằm trên mặt đất. Vĩnh viễn cũng không lại đứng lên. 3. Kết quả không đợi hắn nằm xuống. Tả Nghị một kiếm vỗ vào trên lưng hắn. Lên đi vài bước. Đi uống hai chén nước muối, quả thực là ác ma a. Đã đến tê liệt biên giới, Tôn Cường khóc không ra nước mắt. Có cảm giác muốn chết cảm giác, nhưng mà trong cơ thể hắn không hiểu địa đột nhiên nhiều một cỗ lực lượng. Trèo chồng lấy hắn từ trên mặt đất khó khăn đứng lên. Tôn Cường ca ca cố gắng lên. Ngay vào lúc này, một cái âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền vào Tiểu Cường đồng học trong lỗ tai. Để cho hắn toàn thân một cái giật mình. Tôn Cường quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bảo Nhi đang hướng hắn phất tay vì hắn khuyến khích. Thiên sứ a, Tiểu mập mạp nhếch miệng cười ngây ngô. Dùng sức gật gật đầu. 3. Sọ não thượng lại ăn một kiếm. Đại ma vương Tả Nghị. Thất thần làm gì? Nhanh đi ra ngoài đi hai vòng. Tiểu Cường đồng học nhất thời chạy trối chết. Đuổi đi Tiểu mập mạp. Tả Nghị đem mộc kiếm thả lại đến kiếm trên kệ. Cầm qua một lọ nước khoáng mở ra uống hai miệng. hắn cười hỏi, Bảo Nhi, có phải hay không rất nhàm chán à? Vừa rồi hắn chỉ đạo Tôn Cường luyện tập kiếm chiêu thời điểm. Bảo Nhi một mực ôm Thái Khắc ngoan ngoãn ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh. Bảo Nhi lắc đầu, nàng từ trên ghế nhảy xuống, cầm Thái Khắc thả trên mặt đất, nói, ba ba, Tôn Cường ca ca thật đáng thương a. Nàng vừa rồi nhìn tiểu mập mạp đều nhanh ngược đãi khóc. Tả Nghị nghiêm mặt nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hắn muốn không bị người khác khi dễ, vậy phải học được chịu khổ. Thái Khắc, Uông, Đại Ma Vương nói có lý. Cặn bã muốn chính là như vậy. Không giống nó như vậy, trời sinh cao quý siêu phàm ma thú. Nằm vui chơi giải trí cũng có thể gia tăng thực lực. Nhẹ nhõm nghiền ép cặn bã. Bảo Nhi suy nghĩ một chút. Cảm giác ba ba nói rất có đạo lý. Hỏi, ba ba, ngươi được hay không được cũng dạy ta luyện kiếm. Tả Nghị kinh ngạc, ngươi nghĩ học kiếm. Ừ, Bảo Nhi gật đầu. Chớp chớp con mắt lớn hỏi, có thể chứ? Uông Ô Tương Đương Thái Khắc tiếp cận qua dùng đầu tả hữu tới lui cọ lấy nàng bắp chân. Cái đuôi dao động có nhanh chóng. Học cái gì kiếm a? Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu ai dám khi dễ ngươi, tới một người ăn một cái, toàn bộ đều ăn tươi. A Thái nghe lời, Bảo Nhi cho nó một cái tìm ra manh mối giết, nhưng kiên trì ý nghĩ của mình. Ba ba, hảo ba. Tả Nghị suy nghĩ một chút, giáo Bảo Nhi học kiếm cũng là có thể. Bởi vì đoạn này thời gian nàng khẳng định đều muốn cùng tại bên cạnh mình. Luyện một chút kiếm thuật không đến mức nhàm chán như vậy, mà còn có thể tạo được rèn luyện thân thể hiệu quả. Chỉ là nàng hiện tại mới cũng chỉ có 4 tuổi, gân cốt cơ bắp đều còn không có lớn lên. Kia học cái gì kiếm thuật phải chú ý. Suy tư một lát, Tả Nghị rất nhanh có quyết định. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây long huyết mộc. Căn này long huyết mộc chiều dài không được 1 mét, khoan hậu 4 chỉ, ngăn nắp toàn thân bày biện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài rậm rạp lấy tương tự kinh mạch tỉ mỉ hoa văn. Đẹp đẽ quý giá mà mỹ lệ. Tả Nghị lại lấy ra một con dao găm. Đối với căn này long huyết mộc bắt đầu cắt gọt. Hắn nên vì Bảo Nhi chế tác một bả phù hợp mộc kiếm. Long huyết mộc là sinh trưởng tại cự long thi hài thượng kỳ dị cây cối. Nó sinh trưởng chu kỳ thật chậm, ít nhất cần 100 năm thời gian tài năng cơ bản thành tài. Sau đó 10 năm trưởng không đồng nhất tấc cao. Tả Nghị trong tay căn này long huyết mộc niên đại tối thiểu vượt qua 300 năm. Tại Asaet thế giới trong, long huyết mộc cũng là cực kỳ hy hữu tài liệu. Vu sư nhóm dùng nó tới chế tác tay chuỗi, vòng tay, vòng cổ cùng với quyền trượng, hoặc là dùng để thi triển cao giai pháp thuật. Dùng long huyết mộc chế tác vật phẩm trang sức có ngưng thần tĩnh khí cùng điều tiết thể chất hiệu quả, tùy tiện đeo còn có thể miễn trừ hoặc là suy yếu chớ chú loại pháp thuật công kích. Long huyết mộc quyền trượng có thể gia tăng không ít pháp thuật uy năng, bởi vậy rất được vu sư nhóm yêu tha thiết. Tả Nghị dùng để làm mộc kiếm căn này long huyết mộc tại Asaet giá bán vượt qua 3.000 pháp tắc kim tệ. Dựa theo một mai pháp tắc kim tệ đổi 8 vạn nguyên tỷ lệ, cũng chính là vẻn vẹn tài liệu giá trị liền cao tới 2.4 nguyên. Tả Nghị hiện tại ngân hàng tài khoản cùng di động tiền trả tài khoản trong thêm vào tồn khoản, đoán chừng liền 2.400 nguyên đều không có. Mặc dù nói hai cái thế giới pháp tắc bất đồng, không thể như vậy trực tiếp so sánh, nhưng long huyết mộc giá trị chí cao là không thể nghi ngờ. Nếu Asaet vu sư nhóm biết Tả Nghị cư nhiên cầm chân quý như vậy long huyết mộc tới làm mộc kiếm, đoán chừng phải huyết nhả ba miệng, phung phí của trời a. Bởi vì làm mộc kiếm có là so với long huyết mộc tốt hơn, nhưng muốn tiện nghi rất nhiều tài liệu. nhưng Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong lại không có những cái kia tiện nghi tài liệu. Hắn cũng muốn giữ lại, có thể thực lực nó không cho phép a. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy phút, một bảo mộc kiếm kiếm phôi tại Tả Nghị trong tay thành hình. Long huyết mộc chất liệu rất kỳ dị, phép chia thuật tính chất đặc biệt ra, nó phẩm chất cực kỳ cứng rắn, không sợ đau bổ búa chém hỏa thiêu nước làm sói mòn. Hơn nữa gửi thời gian càng dài càng là chắc chắn, nhưng trọng lượng cùng phổ thông đầu gỗ lại là không sai biệt bao nhiêu. Đây là Tả Nghị dùng long huyết mộc vì Bảo Nhi làm mộc kiếm một cái trọng yếu nguyên nhân rất nhẹ. Về phần chế tác mộc kiếm cần thiết tay nghề, kia hoàn toàn đúng là hắn điểm mạnh nhất. Tả Nghị từng tại một cái đặc thù vị diện di tích trong bị nhốt 20 năm. Hắn tại nơi này đạt được một vị đại tượng sư truyền thừa. Nắm giữ chế khí, khắc phù cùng phụ pháp toàn bộ tài nghệ, có năng lực chế tác dành riêng phù văn pháp khí. Phù văn pháp khí cũng có thể quy thành loại pháp tắc tạo vật. Chỉ là cả hai có thuộc về sai biệt. Vu sư cũng có năng lực chế tác phù văn pháp khí, mà Tả Nghị luyện chế không ra từng mai pháp tắc tạo vật bên trong cấp thấp nhất pháp tắc kim tệ. Tuy vu sư nhóm đối với phù văn pháp khí có chút khinh thường, thậm chí không cho rằng phù văn pháp khí thuộc về pháp tắc tạo vật, nhưng trên thực tế phù văn pháp khí công dụng vô cùng rộng khắp, tính giá so với sâu sắc vượt qua pháp tắc tạo vật. Tả Nghị tại chính mình không gian chỉ hoàn gửi những tài liệu kia, chính là lưu lại đến thời khắc mấu chốt chế tác phù văn pháp khí dùng. Nói không chừng tại một lần nào đó trải qua nguy hiểm bên trong liền có thể cứu mình một mạng. Kết quả hiện tại Tả Nghị trở lại Lam Tinh thế giới, những tài liệu này tương lai có thể hay không phái thượng công dụng là cái rất vấn đề lớn. Lấy ra một cây long huyết mộc cho Bảo Nhi làm mộc kiếm, lại càng không có mảy may tâm lý gánh nặng. Canh, một, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.